Trác Dụ vòng một tay ra sau lưng cô, ấn người cô vào sát người mình một cách kín kẽ. Khi nụ hôn đến, Khương Uyển Phồn hơi run rẩy ôm lấy cổ anh theo bản năng. Em trai thối có cái gì tốt chứ? Trác Dụ tách ra một khe nhỏ. Anh trai như này mới đỉnh. Hơi thở của Khương Uyển Phồn không đều đặn, cô nhẹ nhàng nói khẽ bên tai anh. Em trai biết dùng ngực đập đá lớn, anh biết không? Không biết, Trác Dụ di chuyển tay lên, thấp giọng đáp. Nhưng anh trai biết ăn thỏ, hai, con thỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, ăn đầu thỏ cay nóng. Dụ mặt mày đứng đắn, cách chương.